Chương 526, Điều luật tổng kết, hạ. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì đối mặt tầm mắt của mọi người, dù gì không hiểu phản vấn. Ả Lạt Tỏ hơi làm dừng lại sau đó, đem nội tâm lo lắng tiến hành nói rõ. Chúng ta thế giới chính sử bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy thành thị. Cũng chính là cụ bị đủ để hấp dẫn phở làm hạ dở cùng Encho đến đây, mệnh trung chú định chiến đấu ủ dù mạ kỳ. Ý của ngươi là nói, Mỹ xạ kỳ thành phố sở dĩ liên tiếp hấp dẫn cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ dở, là ta kế hoạch hảo dù gì cao mày hỏi, nhưng mà mặt hẹ gì lúc này vẫn đứng ở hắn bên này, lắc đầu đưa ra ý kiến phản đối. Cái này cũng không lớn khả năng, từ thiên biến lời nói có thể suy đoán, công kích vĩnh hằng người yêu cờ dìm sấn luật cũng không nhận ra chắc. Nếu không bạn mặt cờ không có khả năng áp dụng hành động công kích. Nói cách khác, dù gì chuyển sinh chỉ là một ngoài ý muốn, hắn kể cả nỗ lệ phẹn tạt cùng nhau chuyển sinh thành một nhân loại, đồng thời lấy mỹ sủ tỷ dù thân phận thành trường sinh sống. Coi như là chân tránh cờ dìm sần gột cũng vô pháp biết trước tương lai, chọc đương nhiên cũng là. Quả thực, thuyết pháp này rất đáng giá tín nhiệm, bài trừ chọc nguyên nhân, cái kia bạn mặt cờ sở dĩ để mắt tới nơi đây. Chắc là một cái ngoài ý muốn Ả Lạt Tỏ tiếp nhận rồi thuyết pháp này, xã nạ ngay sau đó nói bổ sung. Cũng không nhất định, vô luận dù gì xuất hiện tại tòa thành thị nào, chỉ cần hắn sở hữu giày gì mại gồ, chỉ cần hắn vẫn chấp chuyển sinh thể, tòa thành thị nào đều sẽ bị bạn mặt cờ để mắt tới mọi người suy nghĩ một chút, thuyết pháp này đúng là phù hợp nhất hiện trạng. Chỉ là bọn họ dường như đều quên, coi như chắc không cách nào hành động, một ít người, nhưng không có cái này lo lắng. Nói thí dụ như chu du thế giới lì nạn xí hờ, khắp nơi tìm kiếm rủ gì tì gì ẹn, truy sát lì nạn xỉ hờ mà hẹ gì, cùng với cầm trong tay ký túc lấy chắc ý chí gì tẻm lệ duệ nạ xà nạ. Mà cố ý đem phạm thân phận của người đẩy tới rủ gì, làm mất đi khắc một phương đỉ hệ nờ đem trên người của hắn hiểm nghi rửa sạch mạ cỏ xì ạ. Mặc hẹ gì ánh mắt từ ạ là to rời, dường như xà nạ một dạng không có riêng mục tiêu, lơ đãng nhìn ra xa phía trước, đồng thời hỏi. Như vậy, lần này thời gian kết thúc về sau đứng ở phở làm hạ giờ lập trường, ngươi cho rằng ly khai cái này cái địa phương là lựa chọn chính xác sao Ả Lạt Tỏ bật thốt lên biểu thị từ trong thâm tâm cảm thán. Không nghĩ tới lại có cơ hội đối với điếu văn ngâm tụng người giải thích loại này thưởng thức. Thập sao ý tứ hắc hắc, hắc liền cùng mặt chữ nghe được giống nhau mà, tựa như một đầu cùng như hỏi bàn ăn lễ tiết như vậy phốc câm miệng. Ngu ngốc mát cô vậy ngươi đến cùng cảm thấy thế nào Ả Lạt Tỏ cảm ứng được xạ nạ nín thở ngưng thần đợi trả lời khí tức, thân là tham gia ban tặng phở làm hạ dở lực lượng cái này sứ mệnh công phu tác giả, trả lời khẳng định. Giả sử phở làm hạ dở bản thân vẫn chưa trở thành mục tiêu, nên lưu lại. Sự kiện lần này ảnh hưởng phạm vi quảng đại, giải quyết tốt hậu quả công tác sợ rằng phải tốn hao không phải thiếu thời gian, hơn nữa phụ dẹt ra chỗ quản lý nghi. Dừng lại một đoạn thời gian là không thể tránh khỏi. Mặt hẹ gì khoe miệng không che giấu được tiểu y Ả Lạt Tỏ ngay mặt trả lời, tuy là ám chỉ ra khỏi xạ nạ bản thân làm vì mục tiêu cái này vấn đề mấu chốt ở ngoài, nhưng lại cự tuyệt dù gì cùng xạ nạ quan hệ giữa, cùng với bọn họ phụ thân, nữ nhi có thân phận đặc thù. Mà tầng quan hệ phức tạp, quyết định tuyển trạch tránh lui, tuyệt sẽ không để kết quả có bất kỳ thay đổi nào. Hô! Ân lạc hì hì hì chúc mừng ngươi rốt cuộc tìm được viện cớ, ta phốc nói bậy bạ gì đó ý tứ chính là, không làm được sẽ có một trận chiến đấu, một hồi đại quy mô chiến đấu cũng khó nói trước đây ở cái này cái địa phương lần đầu tiên biết được tên kia sự tình, ta đã cảm thấy rất có thể vốn có nào đó hàm ý mà có xì ạ lần này không có cập nhả, đồng thời lấy cười nhạo vậy giọng. Chắp chỗ ở địa phương, đã định trước sẽ trở thành chiến tranh ủ dù mạ kỳ, cùng với rời đi phía sau bị đuổi giết. Tương chiến hỏa thiêu đốt đến thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào, còn không bằng ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lẽ nào bởi vì có người quen biết ở chỗ này, có thể đem tai nạn chuyển rời đến trên người những người khác sao hai ta vi thủ vương sứ mệnh phở làm hạ giờ nha bất chi bất giác đôi phương ngũ cá nhân rơi vào trầm mặc. Lúc này, xa xa khảm xin cùng rổ si đạ, đã điều luật kết thúc. Về tới bọn họ bên này, dù gì trực tiếp đem phủ dẹt bên trong bị dấu vết hư hại chữa trị. Lợi dụng đương nhiên là tự thân tồn tại lực. Nguyên tội chi bốn giác tỉnh, hắn thời khắc này tồn tại lực đã không thua một vị cao giai ma vương, chữa trị bị phá hư thành thị hoàn toàn không nói chơi. Tại hắn tiến hành phụ dẹt nội chiến đấu dấu vết chữa trị công tác thời điểm, thừa dịp hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Dô Sì đã tỉnh táo đối với mặt hẹ gì cùng khảm xin nói rằng. có thể mời các ngươi ly khai một hồi sao mạt hẹ gì tiểu thư, khảm xỉn tiểu đệ tuy là dùng là mời, có thể giọng nói lại vô cùng cường ngạnh, cảm giác cái kia ôn nhu mềm yếu rổ si đạ, ở trong thời gian ngắn ngủi, lớn lên thành một cái kiên cường dũng cảm thiếu nữ một dạng. Mạt hẹ gì cùng khảm xỉn nhìn nhau, gật đầu ly khai. Tại bọn họ đi rồi, rổ si đạ đi tới xa nạ chính diện, lấy một loại quyết không buông tha khí thế nói rằng, tiểu duyến, từ hôm nay khởi ta liền xưng hô người xa nạ. Nô ân kỳ thực ta vẫn cảm giác được. Đối mặt tên này dị thường chấn định thiếu nữ, xa nạ ở giả bộ tỉnh táo bề ngoài phía dưới, cảm thấy sợ hãi không nớt. Cảm giác được cái gì xạ cái đồng học cùng tiểu xa nạ ngươi trong lúc đó, có một loại ta không nhìn thấy ràng buộc. Hiện tại đã có thể chính xác lý giải này cổ hàm nghĩa của sợ hãi, cũng chính là sợ dù gì đã xông vào chỉ thuộc về nàng và dù gì thế giới, sợ dù gì tâm, phân ra một bộ phận, thả ở trước mắt thiếu nữ trên người. Phải ta rất hâm mộ. Thấy được giữa các ngươi nhất định tồn tại ta không biết, nào đó đặc biệt quan hệ khác. Dù gì đã cả dù mì không hề mềm yếu, nàng là đủ để cướp đi dù gì, thứ thiệt kẻ địch mạnh mẽ. Thế nhưng, hiện tại xa nạ phát hiện tâm tình của mình vô cùng bình tĩnh. E rằng, đang cùng hệ cắt trong chiến đấu. Nàng cũng thu được trưởng thành A hiện tại người đa biết dô y ân, đứng ở giống nhau lập trường, ta rốt cuộc minh bạch, giữa các ngươi là cộng đồng ở vào người bình thường sợ không nhìn thấy thời gian chính giữa loại quan hệ này. Tuy là mấu chốt địa phương hiểu lầm, có thể đại thể không sai. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì cho nên, ta muốn nói là dỗ sỉ đạ dũng cảm nhìn lại xạ nạ cái kia cao ngạo nhãn thần, lấy lần đầu tiên hướng xạ nạ tuyên chiến cường liệt khí thế nói rằng. Bởi vậy, ta theo xa nạ ngươi liền là chân tránh ngang hàng. Phải ngươi cho rằng như vậy, có thể đem rủ gì từ bên cạnh ta cướp đi xa nạ nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, nàng thời khắc này cảm giác phi thường kỳ diệu. Không phải đố kỵ, không phải phẫn nộ, mà là một loại đối mặt tuyệt đối không thể có thể tạo thành uy hiếp địch nhân, đối với mình khiêu khích bình tĩnh cùng thong dong. Từ hệ cắt xuất hiện cái kia một khắc kia, xa nạ liền biết, rổ xì đã không có tư cách làm địch nhân của nàng. Nàng địch nhân chân chính, sẽ đem rủ gì từ bên cạnh mình cướp đi kẻ địch mạnh mẽ, là hệ cát, là cái kia còn không có gặp mặt ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sơn đỉnh bèn vẹ eo. Của nàng hai người mẹ liền ở trong cơ thể mình, cho nên hiện tại, đại biểu hai người mẹ nên chiến đối với mẹ con kia, tranh đoạt rủ gì chiến tranh, chỉ có chính cô ta tự thân. Sau đó, còn có một việc mềm yếu thiếu nữ, không phải lùi bước nữa không tiến lên. Cương ngạnh thiếu nữ không hề mở miệng thất thố. Ta thích xạ cái quân nghe được rổ xỉ đạ lần nữa kiên định tình cảm, xã nạ hoàn toàn không có lộ ra một tia dao rộng hoặc thất kinh thần sắc. Ân, ta biết ta cũng thích dù gì, so với bất luận kẻ nào đều phải thích. Cho nên, dù gì thích, ta cũng sẽ cố gắng nếm thử đi tiếp thu. Ta sẽ nhường ngươi tán thành ta, xã nạ cùng hạnh cùng nhau, cùng mạ tắc cùng nhau, cùng mạt hẹ gì tiểu thư cùng nhau. Cùng dù gì yêu người cùng nhau cũng chờ bọn họ ở tan biến trong sinh hoạt, không ngừng hướng tương lai đi tới. Ôm trong ngực vui sướng, kèm theo bi thương, cũng tiết lộ ra hoang mang. Thế giới bao dung tất cả, chưa từng thay đổi duy trì liên tục vận chuyển.